Tổng giám đốc Hắc đạo độc sủng tàn thê. Chương 129, Phong Vân khởi 4. Góc truyện audio.com. Mộc Hàn Mặc đám người lọt vào yên lặng. Tần Ưng từ nhỏ cũng không đòi Lão Tử án thích. Lão Tử án nổi danh lãnh huyết vô tình. Không biết Tần Ưng khi hắn Lão Tử trong lòng có bực nào thấp vị. Quỷ y nhìn một chút toa hoa nằm ở trên giường. Không khỏi sâu kín thở dài một tiếng, lão đại. Chị dâu nhìn không thể có không tới Italy tổng bộ huấn luyện. Như vậy chị dâu quá yếu, sẽ trở thành khuyết điểm lớn nhất ngươi. Mặc dù bây giờ chị dâu rất khả ái, làm cho nam nhân có thể thỏa mãn bọn họ ý muốn bảo hộ. Cùng với đại nam tử chủ nghĩa, nhưng là, lão đại không cần, lão đại đối với chị dâu mọi chuyện tôn trọng, khắp nơi duy trì, ngày ngày bồi hộ. Như vậy tình cảm, thấy thế nào lão đại cũng không giống như là người đại nam tử chủ nghĩa. Mộc Hàn Mặc thâm thúy âm trí ưng mâu, lúc chạm đến hoa hoa, trở nên cực kỳ nhu hòa ư, phát ra một giọng mũi đơn giản. Yên lặng gật đầu một cái, bây giờ bảo bối, quả thật rất yếu, một chút xíu tổn thương, cũng có thể muốn mạng của nàng, mà hắn không thể nào thời thời khắc khắc đều ở đây bên cạnh nàng. Cho dù, ở bên cạnh nàng cũng không thể nào đem nàng bảo vệ phải chu toàn. Tựa như Helala Ninh Mặc ở công ty bên trong thang máy phóng độc khói. Hắn liền không có năng lực hảo hảo bảo vệ nàng. Lâm Phong không nói, chẳng qua là yên lặng nhìn trên giường người. Lúc này, Mộc Hàn Mặc đột nhiên nâng lên mắt mặt, nhìn Lâm Phong, khẽ mở khêu gợi mỏng môi. Lâm Phong, Phụng Thiên Dự đi đến nơi nào? Mới vừa rồi đầy bụng tâm sự cũng đầu chú đến trên người Hoa Hoa. Không có chú ý chuyện bên cạnh, mới vừa mới nhớ tới Phụng Thiên Dự không ở nơi này. Lâm Phong yên lặng lắc đầu một cái, không thấy Phụng Thiên Dự. Có thể là đến công ty đi, ba người bọn họ có một người nhất định ở công ty. Nếu không lớn nhỏ sự nghi, không có một người quyết định, Mộc Hàn Mặc trầm mặc không nói. Nghiêng đầu nhìn người trên giường bệnh sắc mặt dị thương tái nhợt. Cầm bàn tay nàng kia nhu đề, nắm thật chặt, lão đại, người ở nơi này phụng bồi chị dâu đi, ta cùng Lâm Phong về trước công ty. Chuyện Tần Bang, chờ chị dâu xuất viện sau hãy nói. Quỷ y thể tiếp xuất khẩu cáo từ. Lâm Phong cũng yên lặng gật đầu, đồng ý lời của quỷ y. Mộc Hàn Mặc tùy ý quét bọn họ một cái. Khẽ mở mỏng môi đi đi, Hoa Hoa là nhược điểm lớn nhất hắn. Hắn đã sớm biết được, chẳng qua là, nàng hiện tại ôm hài tử, không thể đi Italy, hài tử đã 7 tháng lớn, chưa tới mấy tháng là có thể xuất thế. Đến lúc đó Hoa Hoa là có thể đi tiếp thu huấn luyện, lấy được chân lấy bảo vệ năng lực của mình. Lâm Phong cùng quỷ y liếc mắt nhìn nhau, lẳng lặng thối lui ra phòng bệnh. Mới ra phòng bệnh, Lâm Phong liền đưa tay lôi kéo ống tay áo quỷ y, chị dâu thật có thể đĩnh qua cửa ải này. Lão đại trên người nhiều máu như vậy, hài tử cũng có thể giữ được. Hắn không tin, quỷ y sâu kín thở dài một tiếng. Một đôi con ngươi đen nhánh trở nên thâm trầm, có thể giữ được hay không không biết. Chỉ có thể nhìn kế tiếp một tháng tu dưỡng. Hài tử mặc dù đã 7 tháng lớn, cơ hội sống sót mong manh. Ai, chỉ hy vọng chị dâu không nên kích động, giữ vững tâm tình vui vẻ. Ừ, tâm tình Lâm Phong cũng trở nên nặng nề, không có ở đây lên tiếng. Hai người sóng vai đi ra bệnh viện, lên xe, đi ô tô đi trước công ty. Kỳ Nịnh chưa có trở lại trường học, một người ở trên đường cái bước chậm, tâm nặng nề, vì Oa Oa lo lắng, ngẩng đầu nhìn người đến người đi đường cái, trong lòng vô cùng sầu bi. Tại sao giống như Oa Oa người khả ái như vậy, đều phải bị các loại tổn thương? Hiện tại nàng mới biết cuộc sống không là hoàn toàn tốt đẹp. Dĩ vãng trừ cha mẹ trọng nam khinh nữ tư tưởng nặng nề một chút, hết thảy đều là tốt đẹp. Kể từ sáng nay thấy được trường học chân diện mục những học sinh kia, mới ý thức tới thế giới tàn khốc, nàng cố ý phải ra khỏi tới đi học cách làm đúng. Bởi vì, như vậy nàng mới có thể ở nhược nhục cường thực trong thế giới sinh tồn. Nghĩ đến Hoa Hoa hôm nay nằm ở bên trong bệnh viện, không khỏi lần nữa rằng giặc thở dài một cái. cúi đầu nhìn hai tay. Ngày hôm qua vẫn còn ở vuốt ve bụng oa oa. Cảm nhận được hài tử cùng nàng chào hỏi kích động. Hôm nay sẽ vì hài tử lo lắng. Cái đó mặt oa oa cho đáp án cũng không xác định. Oa oa hài tử còn chưa an toàn. Cũng không biết oa oa còn có thể hay không trở về trường học đi học. Nghĩ đến kia sở học giáo học sinh tính tình. Tâm nhịn không được run. Nàng bắt đầu suy tư cái vấn đề này. Cái này trường học thật đáng giá tới học sao? Kỳ Nịnh vừa đi vừa muốn chuyện. Hồn bất thủ xá bộ dáng. Hồng đèn sáng rỡ. Hoành băng qua đường. Một chiếc xe nhỏ chạy như bay tới. Kỳ Nịnh bị kia kinh nhĩ tiếng thắng xe kéo hồi thân. Liền thấy sườn xe đã đến trước người của nàng. Không khỏi liên tiếp lui về phía sau mấy bước. Vỗ ngực một cái. Liên tiếp khom người thật xin lỗi. Thật xin lỗi. Thật xin lỗi, không đợi tài xế xuống xe nói chuyện, liền chạy như bay rời đi. Một chiếc màu đen kiệu xa bên trong ngồi nam tử, thấy Kỳ Nịnh như thế, thiếu chút nữa nhịp tim dừng lại, thấy Kỳ Nịnh an toàn lướt qua vành, đây mới gọi là lái xe người hướng Kỳ Nịnh chỗ ở phương hướng mở ra. Kỳ Nịnh nghe sau lưng có xe vang lên, vội vàng xoay người lại, liền gặp quỷ y từ trên xe đi xuống. Mê mang nháy hai tròng mắt, nhìn hắn từng bước hướng hắn đi tới. Quỷ y dừng ở trước mặt Kỳ Nịnh, khẽ mỉm cười có muốn hay không cùng đi. Chúng ta đưa ngươi trở về trường học, nàng cũng coi như là ân nhân cứu mạng chị dâu đi. Kỳ Nịnh trầm tư chốc lát, ngẩng lên nhìn chung quanh. Tiếp theo, nhìn quỷ y như vậy có thể hay không làm trễ nãi thời gian các ngươi. Nơi này là nơi đó a, nhất thời không có phát hiện. Cho nên đi đến chỗ nào tới, cũng không biết, quỷ y không sao cả lắc đầu một cái, đưa ra tay trái hướng về phía chiếc xe, làm một cái thủ hiệu mời sẽ không? Chúng ta vừa đúng trở về công ty, trước đem ngươi đưa tới trường học, chúng ta nữa trở lại, sẽ không lãng phí bao nhiêu thời gian, một bộ vẻ mặt vô cùng thân sĩ, Kỳ Nịnh lúng túng cười cười. Để cho bọn họ cố ý đưa nàng, nàng còn không muốn có đãi ngộ này hay là thôi đi. Ta tự đánh mình xe trở về, để cho các ngươi đưa ta. Nhiều ngượng ngùng, quỷ y nghiêng đầu nhìn Lâm Phong. Lâm Phong không sao cả nhún nhún vai chúng ta không có thời gian. Lên đây đi, Lâm Phong một cách tự nhiên nói xong, liền quay cửa xe lên, Kỳ Nịnh không tốt cự tuyệt nữa. Liền tới đến quỷ y phương mới chỗ xuống xe, khom người ngồi vào bên trong xe, quỷ y nhìn Kỳ Nịnh tiến vào bên trong xe, cũng theo sát phía sau, khom người ngồi ở bên cạnh người của nàng, vươn tay tắt cửa xe, Lâm Phong nổ máy, nghênh ngang đi, Kỳ Nịnh ngồi ở bên trong xe, không biết như thế nào cho phải, đứng ngồi không yên, ngồi bên cạnh một người đàn ông. Nàng còn chưa từng có đơn độc cùng một người đàn ông ngồi chung một chỗ quá. Hai tay nắm thật chặt ở chung một chỗ, lẫn nhau giày xéo, muốn dùng loại phương pháp này giảm bớt đáy lòng khẩn trương. Quỷ y tựa hồ nhìn thấu nàng khẩn trương, hảo tâm lên tiếng nhắc nhở chớ khẩn trương như vậy, ngươi coi như là ân nhân cứu mạng chị dâu, chúng ta bất quá là thuận đường tái ngươi đi trường học. Tìm một công khai lý do. Tội liên đới ở tiền phương lái xe Lâm Phong cũng không khỏi trợn mắt một cái. Đối với quỷ y lần này cử động giấu đầu hở đuôi, bất đắc dĩ, Kỳ Nịnh nhẹ nhàng gật đầu một cái ừ ta không khẩn trương. Nhưng là cặp kia tay còn là thật chặt giao ác ở chung một chỗ. Chưa từng giãn ra chút nào, quỷ y thấy vậy, không khỏi nhẹ cười ra tiếng. Tiểu cô nương này mà còn thật đáng yêu, thích khẩu thị tâm phi. Nhìn tay của nàng run rẩy phải như vậy lợi hại, còn mạnh hơn làm chấn định, dọc theo đường đi, bên trong xe cũng yên tĩnh không tiếng động, đắm chìm ở trong không khí khẩn trương. Ở ngoài học viện dừng xe, Kỳ Nịnh vội vàng mở cửa xe, đi xuống xe, xoay người chù trừ bất an nhìn một chút quỷ y cùng Lâm Phong cảm ơn các ngươi. Nói xong, không chờ bọn họ nói chuyện, liền phanh một tiếng tắt cửa xe. Xoay người chạy vào trường học, quỷ y nhìn bóng lưng Kỳ Nịnh, không khỏi lắc đầu thở dài Lâm Phong. Tiểu cô nương này mà rất thú vị, khóe miệng nụ cười, từ từ khuếch trương. Lâm Phong kinh ngạc nhìn hắn một cái, nhẹ giọng nói không nhìn ra, liền tự cố mục đích bản thân xe khởi động lượng, quay lại đầu xe, trở về đi tới, quỷ y không sao cả nhún nhún vai, tựa vào xe trên ghế thượng, ngón tay yêu tai du tai gõ đầu gối, hừ điệu hát dân gian. Lâm Phong từ kính chiếu hậu nhìn quỷ y một cái, hai tròng mắt xanh thảm màu xuất hiện vẻ bất đắc dĩ. Quỷ y, ngươi không phải là đối với tiểu cô nương kia mà cảm thấy hứng thú đi. Vậy cũng liền thảm, ngay cả quỷ y người như vậy bình tĩnh, cũng thua bởi trong tên nữ nhân. Quỷ y sửng sốt, dừng lại khúc điệu, ngón tay cũng không nhúc nhích, một bộ kinh ngạc bộ dáng, nhìn Lâm Phong gò má không thể nào cảm thấy hứng thú, ta sẽ đối với một cô bé mà cảm thấy hứng thú. Buồn cười, ta chỉ là thích trêu chọc nàng. Lên tiếng phủ nhận, nhưng trong lòng đang đánh cổ. Lâm Phong từ kính chiếu hậu thấy hắn cặp kia đen nhánh hai tròng mắt trong đóa đóa thiểm thiểm, liền xác định xuống xem ra. Ngươi cũng tài, hiện tại mấy huynh đệ chúng ta, cũng chỉ có Kiêu cùng Hoàng còn không có tài. Kỳ đợi bọn hắn sớm một chút bị té nhào. Quỷ y nghiêng đầu nhìn gò má của hắn, ta mới không có tài. Ta đối với nàng không có cảm giác. Suy nghĩ một chút lão đại đối với chị dâu kia bộ dáng. Dịu dàng như nước, bản lãnh dùng ở trên người nữ nhân. Lại không nghĩ rằng dùng ở lão đại trên người như vậy khít khao. Nhìn lại một chút Phụng Thiên Dự. Gặp phải Giản Tiểu Bạch thật giống như thay đổi một người. Không hề nữa giống như trước như vậy yêu hì hì cười cười. Trở nên trầm ổn, tăng lên mấy phần mị lực. Lâm Phong tiểu tử này, tài trong tay Ngọc Tình, chẳng qua là trong khoảng thời gian này, bọn họ giống như đang lãnh chiến. Lâm Phong không có đi tìm Ngọc Tình, Ngọc Tình cũng không có tìm đến Lâm Phong. Đây là quái dị nhất. Lâm Phong lơ đễnh cười cười, trên mặt nghìn bài một điệu vẻ mặt. Bởi vì quỷ y như vậy tính trẻ con lời của mà lộ ra sơ hở. Quỷ y, ngươi không cần lên tiếng phủ nhận. Chuyện như vậy không mất mặt, hiện tại lòng ta để ý thăng bằng. Chỉ mong đợi Kiêu cùng Hoàng cũng có thể sớm một chút thua bởi trong tay nữ nhân. Kia lòng của ta liền hoàn toàn thăng bằng. Quỷ y kinh ngạc nhìn Lâm Phong, ngươi chừng nào thì học được nói đùa. Hiếm thấy a, giọng nói nhạo báng. Để cho Lâm Phong thu liễm khởi nụ cười trên mặt, trở nên nghiêm túc, một đôi con ngươi xanh thẳm, một cái chớp mắt nhìn chằm chằm vào phía trước, chưa có trở lại lời của quỷ y. Quỷ y theo Lâm Phong thực hiện nhìn lại, liền thấy phía trước bị hơn 10 người học sinh trung học ăn mặc nam sinh chặn lại đường đi. Cũng không phải bọn họ cố ý chặn đường, mà là bọn hắn đang đánh chiếc, thật giống như chia làm hai phái. Năm người một nhóm, chia làm hai nhóm đối lập. Bây giờ hài tử cũng như vậy thích đánh nhau sao? Nhàn nhã tựa vào xe trên ghế, nhìn phía trước đang đẩy đẩy nam sinh kêu la. Lâm Phong bình tĩnh nhìn phía trước, thật giống như không nhìn thấy bọn họ đang bắt đầu đánh nhau một loại. Đối với bọn hắn loại này ngây thơ hành động, thật là khinh thường. Bây giờ hài tử đều là trong nhà con độc nhất, gia đình điều kiện lại hảo. Ăn no không có gì làm, chỉ có thể đánh nhau. Những lời này sâu quỷ y tâm. Quỷ y yên lặng gật đầu một cái, bọn họ thật đúng là dỗi dãnh a. Dừng lại suy tư một chút, đột nhiên vỗ đùi Lâm Phong, chúng ta tới đánh cuộc, ta cá là bọn họ là vì một nữ nhân đánh nhau. Trong giọng nói mang theo chút vui vẻ, Lâm Phong nghiêng đầu nhìn quỷ y một cái. Lại nhìn phía trước đối lập hai nhóm người, ta cá là bọn họ không phải là vì nữ nhân. Hắn cũng đánh cuộc là vì nữ nhân. Hắn chỉ có thể đánh cuộc không phải là vì nữ nhân. Hắn không có lựa chọn. Lâm Phong cùng quỷ y mới vừa nói xong, liền thấy song phương chính thức đánh. Đánh không có chút nào trật tự. Thuần túy là loạn đả vừa thông suốt. Hợp lại cậy mạnh, ai, những thứ này tiểu quỷ. Chân thật làm cho người ta thất vọng, lãng phí ta thời gian. Quỷ y lắc đầu thở dài, chiêu cái này đả pháp, đánh tới trời tối cũng không có kết quả. Ngươi đẩy ta một cái, ta đẩy ngươi một cái. Ngươi đánh ta một quyền, ta đánh ngươi một quyền. Bây giờ hài tử thật là không có chuyện gây chuyện, ngay cả đánh nhau cũng mỗi tránh quy. Thất vọng a, Lâm Phong một oanh chân ga, xe nhỏ liền đánh thẳng đang đối lập hai nhóm nam sinh. Các nam sinh nghe tiếng xe vang, đột nhiên quay đầu lại, liền thấy chiếc xe hướng bọn họ vọt tới. Bọn họ rối rít hướng hai bên bước nhanh thối lui, sườn xe cùng bọn họ sát bên người mà qua. Hai nhóm nam sinh, chỉ vào xe tức miệng mắng to. Lâm Phong không thêm để ý tới, từ kính chiếu hậu nhàn nhạt quét bọn họ một cái. Tiếp tục lái xe, quỷ y nghiêng đầu, nhìn dáng vẻ bọn họ quơ múa tay chân Lâm Phong. Ta đột nhiên nhớ tới tổng bộ còn có một bầy nhận nuôi hài tử. Bọn họ cũng cùng bọn họ không sai biệt lắm đi. Lâm Phong nhẹ nhàng gật đầu một cái. Không ngữ, tại sao người với người giữa có chênh lệch lớn như vậy? Những hài tử kia mỗi ngày đều ở trải qua khổ luyện. Mà những hài tử này, lại đang ở phúc chung không biết phúc, không có sao gây chuyện. Quỷ y thở dài, bất đắc dĩ đem sức nặng thân thể sụi lơ ở xe trên ghế. Lâm Phong chuyên chú lái xe, không trả lời lời của quỷ y cũng dứt khoát nhắm lại hai tròng mắt. Bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần, Kỳ Nịnh tiến vào học viện, giờ phút này học viện an tĩnh dị thường, chỉ có thể nghe một chút lão sư dùng máy phóng đại thanh âm giảng bài thanh âm. Kỳ Nịnh ở cửa trường học lính gác cửa nơi đó làm ghi danh. Liền trực tiếp hướng giáo học lâu chạy đi, đi ngang qua lầu hai là, liền thấy kia than vốn là màu đỏ tươi máu, đã khô héo, dính sát trên mặt đất, tâm cũng đi theo nắm thật chặt. Không nhịn được đi lên trước, đứng ở trước vết máu, nhìn hồi lâu, lúc này mới đứng lên, lưu luyến biến mất ở trên hành lang, đi tới bên ngoài phòng học, Kỳ Nịnh thân thể đứng thẳng tắp, ngón tay hướng về phía huyệt thái dương báo cáo, đang dạy giảng sư, thấy Kỳ Nịnh trở lại, cũng không có cho nàng nhìn sắc mặt, chẳng qua là nhẹ nhàng gật đầu một cái Kỳ Nịnh đồng học. Vào đi, vị này giảng sư coi như thân thiết. Kỳ Nịnh không khỏi thở phào nhẹ nhõm, nàng còn lo lắng gặp phải một hung ba ba giảng sư. Sẽ chửi mắng nàng một trận, Kỳ Nịnh từ trên bục giảng, đi tới nội trắc tiêu sái nói, đi tới chỗ ngồi ngồi xuống, theo bản năng nhìn một chút chỗ ngồi bên trong. Hôm nay Oa Oa không có tới, hiện tại Oa Oa còn nằm ở bệnh viện, nhất thời một lòng đi xuống chìm, đối với giảng sư đem gì đó. Cũng không có nghiêm túc đi nghe, chẳng qua là một vị đắm chìm ở trong suy nghĩ của mình. Giảng sư nhìn một chút Kỳ Nịnh, hai tròng mắt sâu thẳm, không có đánh khuấy Kỳ Nịnh suy nghĩ sâu xa, tiếp tục giảng bài, đối với nàng mà nói, nguyện ý học sinh đi học, không muốn học sinh, nàng cũng không miễn cưỡng, mà đối với Kỳ Nịnh, nàng là tin tưởng nàng có thể đuổi theo khóa trình. Trường học người cũng biết Kỳ Nịnh gia cảnh không tốt, ở trường học này chỉ có Mộc Phu Nhân một người bạn. Hôm nay Mộc Phu Nhân xảy ra ngoài ý muốn, trong lòng của nàng cũng không tiện quá đi, nàng dù sao năm mươi mấy, có một số việc vẫn có thể đủ thông cảm. Đinh linh linh, tiếng chuông tan học vừa vang lên, giảng sư gỡ xuống máy phóng đại thanh âm, ôm quyển sách đi ra phòng học. Nhất thời cả bên trong phòng học lâm vào trong không khí sôi trào chúng ta Kỳ Nịnh đại tài nữ. Tại sao trở lại, không có ở đây bệnh viện phụng bồi Mộc Phu Nhân sao? Chói tai giễu cợt, ở bên tai Kỳ Nịnh vang lên, Kỳ Nịnh lơ đễnh bĩu môi, mở ra trên bàn sách, nhìn lại, mới vừa giảng sư đem khóa, nàng cũng không nghe, thấy khóa trình, cũng có chút không hiểu, thẳng cầm lên quyển sách đứng lên. Đi ra phòng học, không để ý đến những người khác cười nhạo, châm chọc, những thứ này thiên kim, thiếu gia đều là ăn no chống đỡ. Phụng Thiên Dự quản lý bên trong phòng làm việc, Giản Tiểu Bạch đứng ở cửa sổ sát đất trước, từ tầng 56 nhìn xuống, đem phía dưới cảnh tượng thu hết đáy mắt, lui tới người đi đường cùng chiếc xe, có thể dùng xa thủy mã long để hình dung. Phụng Thiên Dự là cúi đầu cùng văn kiện. Mộc Hàn Mặc xảy ra chuyện, Lâm Phong cùng quỷ y đều ở đây bệnh viện, chỉ có hắn có thể chiếu khán công ty. Thiên Dự, tòa lầu này thật là cao a, nếu như đột nhiên có một ngày ầm ầm sụp đổ làm sao bây giờ? Giản Tiểu Bạch nghiêng đầu nhìn chui ở văn kiện trung Phụng Thiên Dự. Hỏi ra trong lòng sợ hãi cùng nghi ngờ, Phụng Thiên Dự ngẩng đầu lên, nhìn Giản Tiểu Bạch, không khỏi bật cười lắc đầu không thể nào cũng, nơi này đều là sử dụng kiên cố nhất tài liệu kiến tạo. Hơn nữa, nhà này lâu đã có 300 năm lịch sử, đây là lão đại tổ tông kiến tạo lên, hàng năm đều phải tốn trên 100 vạn tiền bạc tới điểm tô cho đẹp cùng tu bổ. Giản Tiểu Bạch đôi chu mỏ, nhìn một chút lầu dưới, tự lẩm bẩm là sao? Nhưng, nếu là ngã đây, người phía dưới sẽ không hồ tao ương. Phụng Thiên Dự trải qua nàng vừa nói như thế, bất đắc dĩ không chỉ nên khí hay nên cười yên tâm đi. Này tòa nhà lớn tuyệt đối sẽ không sụp đổ, người kia đầu nhỏ chớ suy nghĩ nhiều như vậy đồ vô dụng. Bây giờ Tiểu Bạch thật giống như cái hài đồng một loại. Cái gì cũng yêu hỏi một câu, đối với cái gì cũng cảm thấy hứng thú. Có lúc hỏi vấn đề, lại để cho người dở khóc dở cười, rồi lại không thể không giải đáp. Giản Tiểu Bạch không có lên tiếng, lâm vào trong suy nghĩ của mình, thật giống như không có đem Phụng Thiên Dự lời của nghe vào một loại. Đi về phía trước từng bước, hai tay nằm ở cửa sổ sát đất thượng, nhìn phía dưới người đi đường, rậm rạp chằng chịt, thật giống như con kiến, lại làm cho người xem thế là đủ rồi. Chăm nhìn không chán, ngày dự, tại sao ta ở dưới mặt được lúc đi, thấy những người đó lớn như vậy, nhưng là, ta ở chỗ này xem bọn hắn thời điểm lại nhỏ như vậy à, Phụng Thiên Dự lắc đầu bật cười. Bây giờ Giản Tiểu Bạch thật sự là vẫn giờ khóc giờ cười bởi vì khoảng cách. Người cách bọn họ gần, nhìn qua liền đại, cách bọn họ xa, nhìn qua liền tiểu, Giản Tiểu Bạch lắc đầu một cái không hiểu. Mặt tràn đầy nghi ngờ, chăm chú nhìn Phụng Thiên Dự, Phụng Thiên Dự nhìn Giản Tiểu Bạch, không khỏi sinh lòng thương tiếc, từ bàn làm việc bên trong đứng lên, đi tới bên cạnh nàng, đem nàng kéo chặt trong ngực Tiểu Bạch, ngươi đừng suy nghĩ nhiều như vậy vấn đề, nhàm chán lời của, ta chỗ này có computer, ngươi có thể chơi trò chơi, để cho đầu óc nghỉ ngơi một chút, ngươi bây giờ còn là tu dưỡng. Nga, Giản Tiểu Bạch mặc cho Phụng Thiên Dự ôm lấy nàng đi tới bàn làm việc bên trong. Phụng Thiên Dự ngồi ở gia chế đại y thượng, Giản Tiểu Bạch là ngồi ở bên người hắn, hai người chen một cái ghế, cũng không có vẻ chật chội, chỉ có thể nói là vừa vặn. Phụng Thiên Dự vì Giản Tiểu Bạch mở ra computer chung trò chơi. Tìm một khoản đơn giản nhất cho nàng chơi, đây là trò chơi bên trong computer đơn giản nhất. Ngươi chơi trước, chờ ta đem những văn kiện này xem xong rồi. Chúng ta đi ăn bữa trưa. Thân mật xoa xoa tóc của nàng. Giản Tiểu Bạch nhìn trong máy vi tính từng cái một tiểu nhân. Tay đặt ở con chuột thượng, tiễn đầu đặt ở dưới góc trái. Không biết nên điểm cái đó. Có chút nhàm chán thở dài một tiếng. Đưa tay rụt trở lại. U oán nhìn Phụng Thiên Dự ta sẽ không chơi. Đô lầm bầm nang thanh âm truyền ra. Đô đô béo mập môi múi, bộ mặt bất đắc dĩ, Phụng Thiên Dự hơi sửng sờ, vỗ vỗ gương mặt của nàng mà không có sao, kia mang theo tai nghe xem chiếu bóng đi, nói xong, liền từ ngăn kéo trong lấy ra tai nghe, cắm ở thùng máy thượng, đưa cho Giản Tiểu Bạch, mở ra computer lưới tờ, tìm tòi một chút cận kỳ mới bá ra điện ảnh, mở ra một quỷ phiến. Lấy ra Giản Tiểu Bạch lăng lăng cầm trong tay tai nghe. Đeo vào lỗ tai của nàng thượng ngoan ngoãn nhìn. Giản Tiểu Bạch ngoan ngoãn gật đầu một cái. Liền đem tầm mắt rơi vào trên computer. Trong máy vi tính cảnh tượng cát. Hòa âm kinh khủng. Giản Tiểu Bạch lại tràn đầy lòng hiếu kỳ. Đem cả phúc ý định cũng tập trung ở quỷ phiến thượng. Phụng Thiên Dự nhìn xong tất cả văn kiện. Ngẩng đầu lúc. Thấy Giản Tiểu Bạch đang nhìn nhập thần, nghiêng người, đem nàng hoàn vào trong ngực rất tốt nhìn, trầm thấp dịu dàng giọng lọt vào Giản Tiểu Bạch trong tai. Giản Tiểu Bạch nghiêng đầu gỡ xuống lỗ tai thượng tai nghe Thiên Dự. Những thứ này thật là đẹp mắt, ngươi xem cái đó quỷ thật là khủng khiếp, da cũng bị lột, còn đem một người đàn ông khác cưỡng gian tới chết, chân thật cường hãn a, Giản Tiểu Bạch mi phi sắc vũ. Vô cùng đắm chìm trong đó, Phụng Thiên Dự thiền thiền cười một tiếng, đem nàng bế lên, đặt ở trên đùi như vậy thích xem, cẩn thận nàng buổi tối tới tìm ngươi. Lời này vừa nói ra, Giản Tiểu Bạch không khỏi liếc mặt, vươn tay nện cho một cái bờ vai của hắn. Ngươi hư. Cư nhiên làm ta sợ. Suy nghĩ một chút cảm thấy đáng sợ. Có thể đem nam nhân cưỡng gian tới chết. Đó là bực nào vạm vỡ. Đột nhiên, Giản Tiểu Bạch ngẩng đầu nhìn Phụng Thiên Dự. Từ trong ngực của hắn đứng lên. Nhìn từ trên xuống dưới hắn. Ngươi nói nàng buổi tối có thể hay không tìm ngươi a? Ngươi tìm tốt như vậy nhìn. Nói không chừng nàng vốn là tới tìm ta. Thấy ngươi tìm ngươi, Giản Tiểu Bạch vừa nói. Còn có da có thịt gật đầu một cái. Một bộ vô cùng vẻ mặt nghiêm túc. Phụng Thiên Dự bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Còn tưởng rằng nàng đang nhìn cái gì. Nguyên lai là đang suy nghĩ điện ảnh trung quỷ. Sẽ tới hay không tìm hắn. Ngươi yên tâm. Chồng ngươi ta nhưng là chỉ đối với ngươi từ tâm tháp địa. Điện ảnh nữ nhân kia là muốn giúp bạn trai của mình cầm lại buôn bán. Cho nên, mới có thể tiếp đãi nam nhân khác, mà nàng tiếp đãi nam nhân khác trước một tháng thượng dương thai. Bị điện nướng toàn thân tiêu hồ, cho nên mới muốn tìm một người khác hắc đạo nữ nhân của lão đại. Đem nàng ra lột ra tới, dính vào trên người nữ nhân kia, mà nữ quỷ bị phù thủy trấn trên mặt đất hạ. Bản tính của nàng chính là cùng hung cực ác, lại là một oán phụ, cho nên mới phải đem người nam nhân kia cưỡng gian tới chết. Phụng Thiên Dự vẻ mặt tự tại tựa vào lão bản trên ghế. Ngón tay vuốt ve cằm cho nên, ta muốn nàng không sẽ tìm tới ta, bởi vì nữ nhân liền ngươi một. Giản Tiểu Bạch giật mình trợn to hai tròng mắt. Làm sao ngươi biết? Ngươi lại không nhìn, hơn nữa, hắn vẫn còn ở xử lý công sự. Nàng có mang tai nghe, luôn miệng âm cũng không nghe được. Phụng Thiên Dự vung trên trán bể phát, thần thanh khí sảng nói đó là lão công ngươi thần thông quảng đại. Chuyện đương nhiên bộ dáng, để cho Giản Tiểu Bạch mất tự nhiên khóe miệng co quắp. Đối với hắn như vậy tự đại một mặt còn là lần đầu tiên thấy. Có chút lơ đễnh, mại khai bước chân, lần nữa ngồi vào trong ngực của hắn, không để ý tới Phụng Thiên Dự. Liền lại đem tầm mắt rơi vào trên màn ảnh máy vi tính. Phụng Thiên Dự cũng không có để ở trong lòng. Phụng Bồi nàng cùng nhau nhìn. Quỷ Y cùng Lâm Phong đi tới quản lý phòng làm việc. Liền nhìn thấy như vậy ấm áp một màn. Quỷ Y kia tờ mặt oa oa rút rút ra. Thiên Dự a, ngươi thật là hạnh phúc. Hiện tại ngày ngày trầm luân dịu dàng hương. Phụng Thiên Dự ngẩng đầu lên. Nhìn một chút Quỷ Y, đem tai nghe lần nữa cắm điện vào não. Đeo vào Giản Tiểu Bạch lỗ tai thượng, lúc này mới ngẩng đầu nhìn bọn họ, khẽ mở mỏng môi. Các ngươi thế nào tới? Lâm Phong không phải đi điều tra trường học chuyện mà sao? Quỷ Y chẳng lẽ không dùng nữa bệnh viện quan sát tình huống chị dâu? Quỷ Y bĩu môi. Ngươi có thể tới công ty, chúng ta thì không thể tới sao? Lúc này bí thư bưng một tiểu khay, mâm, đi vào phòng làm việc, đem cái mâm chung cà phê đặt ở trước mặt bọn họ. Lại lẳng lặng lui ra ngoài, Lâm Phong tới mới tới cuối cùng cũng không lên tiếng. Thấy bí thư thối lui ra phòng làm việc thân ảnh, nâng chung trà lên mấy thượng cà phê, thiền thiền nhấp một miếng. Lúc này mới ngẩng đầu nhìn Phụng Thiên Dự nói ta để kêu đi thăm dò. Cho nên, trở về công ty tới giúp ngươi. Nói xong, để xuống chén cà phê. Hai chân vén, các ngươi trở về có chút đã muộn đi. Chuyện ta cũng xử lý xong. Đang chuẩn bị tan việc Bồi Tiểu Bạch đi ăn bữa trưa. Phụng Thiên Dự khinh bạc chân mày. Trên mặt cười đến đường làm quan rộng mở. Quỷ Y nhìn không được. Không nhịn được bắt hắn nước lạnh chớ đắc ý quá sớm. Cẩn thận nhất rút. Không ai cho ngươi trì, nhạo báng lời của bật thốt lên. Quả nhiên, Phụng Thiên Dự thu liễm cười, ngượng ngùng nhìn Quỷ Y, nếu cũng phải đi ăn cơm. Vậy thì cùng đi chứ, vừa đúng có một bạn, Lâm Phong vừa nói, bưng lên cà phê uống một hơi cạn sạch, đứng lên, sửa sang lại một cái tây trang. Quỷ Y cũng cùng tất cả đứng lên, sẽ chờ Phụng Thiên Dự cùng Giản Tiểu Bạch. Giản Tiểu Bạch vẫn đắm chìm ở nàng trong quỷ phiến, đang đến cao chiều, ngay cả ánh mắt cũng không bỏ được rút về. Phụng Thiên Dự không sao cả nhún nhún vai, quán quán hai tay. Tiểu Bạch điện ảnh còn không có nhìn xong. Quỷ Y không khỏi trợn mắt một cái, hướng về phía hắn làm một khinh bỉ động tác, cùng Lâm Phong đồng thời ngồi trở lại trên ghế salon. Phụng Thiên Dự cười nhạt, đối với quỷ y như vậy động tác không lắm để ý, bọn họ mấy cái này huynh đệ đều là vào sanh ra tử, chút chuyện này chuyện còn sẽ không để ở trong lòng, cho đến điện ảnh xong rồi, bỏ rơi ra quỷ bị bắt dùng, Phụng Thiên Dự lúc này mới gỡ xuống tai nghe cho Giản Tiểu Bạch. Ôm lấy nàng đứng lên, Giản Tiểu Bạch vẻ mặt tự tại, không có chút nào e lệ tốt lắm, đi thôi, chuẩn bị đi đâu ăn cơm. Phụng Thiên Dự nhìn hắn hai gã hảo huynh đệ, lên tiếng hỏi thăm, nếu bọn họ đợi hắn và Tiểu Bạch lâu như vậy, lần này để cho bọn họ làm quyết định đi, nếu không có vẻ trọng sắc khinh bạn, sẽ bị bọn họ hủy bỏ nửa năm. Lâm Phong nhìn một chút Phụng Thiên Dự, không lên tiếng, quỷ y đứng lên, sửa lại một chút y phục trên người tùy tiện đi chỗ nào đều được. Ta không kén ăn, những năm này cũng đã quen rồi. Có cái gì ăn cái gì? Phụng Thiên Dự gật đầu một cái, ôm lấy Giản Tiểu Bạch đi ra phòng làm việc, Lâm Phong theo sát phía sau, quỷ y cả lơ phất phơ cùng sau lưng bọn họ. Bên trong bệnh viện, Mộc Hàn mặc một tấc cũng không rời coi chừng Hoa Hoa. Lúc này pang pang pang ba tiếng tiếng gõ cửa vang lên. Kéo Mộc Hàn mặc đưa mắt nhìn ở mặt Hoa Hoa, xoa xoa mi tâm, trầm thấp mà tràn đầy từ tính giọng từ khêu gợi mỏng môi trong toát ra vào. Cố ý đề thấp âm lượng, để tránh quấy rầy Hoa Hoa nghỉ ngơi, người giúp việc xách theo hộp đựng thức ăn đẩy cửa vào thiếu gia. Ta cho ngài đưa bữa trưa tới, giọng kiều mị, để cho Mộc Hàn mặc khẩn túc chân mày, nghiêng đầu nhìn một chút bay đâu, không khỏi trong bụng áo não ngươi trở về lúc nào. Lê Tẩu nữ nhi, từ nhỏ liền yêu kề cận hắn. Hắn trước kia cũng không chú ý nhiều. Sau lại nàng cũng ra khỏi nước đi học. Hắn cũng đem nàng quên mất. Người làm nữ thẹn thùng xấu hổ tiêu sái đến Mộc Hàn mặc bên người. Cố ý coi thường trên giường bệnh Hoa Hoa. Đem hộp đựng thức ăn đặt ở thiết cửa hàng thiếu gia. Ta sáng hôm nay vừa tới. Người ta nhớ ngươi, ăn cơm cũng ăn không vô. Cho nên, trở về tới thăm ngươi một chút. Khóe mắt phiêu đến nằm ở trên giường bệnh, sắc mặt dị thương tái nhợt Hoa Hoa, còn có kia đột xuất bụng, trong bụng run lên, ba mẹ thế nào không có nói cho nàng biết thiếu gia cưới phải nữ nhân mang bầu. Ánh mắt lóe lên không chừng, chẳng lẽ bọn họ biết nàng thích thiếu gia, cho nên cố ý không nói với nàng, bữa trưa đưa đến, ngươi trở về đi thôi. Nữ nhân này càng thêm nhiệt tình. Ở Hoa Hoa trước mặt cũng dám nói lời như thế. Xem ra, không thể đem nàng ở lại biệt thự. Hắn không thể để cho nữ nhân khác uy hiếp được tình yêu hắn thật vất vả giữ lấy sau khi trở về thu dọn đồ đạc. Mang đi ra ngoài ở. Ta sẽ gọi phụ thân ngươi đem ngươi đưa đi ra bên ngoài nhà trọ chỗ ở. Sau này không có lệnh của ta không cho phép bước vào biệt thự từng bước. Nếu không, ta liền đem ngươi đuổi ra trung bộ. Uy hiếp trắng trợn để cho người làm nữ trong lòng run lên. Không khỏi khẩn túc chân mày. Đáng thương nhìn hắn thiếu gia. Tại sao, chẳng lẽ ta phục vụ không tốt? Hai tay thùy với hai bên. Nhăn nhó, một bộ tiểu nữ mà kiều thái. Lại cẩn thận bộ dáng. Mộc Hàn mặc lười phải cùng nàng nhiều lời cút. Sau này không cho phép đến gần người nhà ta. Trong đó hàm ý bao hàm rộng khắp. Dĩ nhiên cũng đem Hoa Hoa bao gồm ở bên trong, người làm nữ thấy vậy, không khỏi hai tròng mắt doanh mãn nước mắt trong suốt, sợ hãi nhìn Mộc Hàn Mặc, mới vừa rồi mị thái không còn nữa tồn tại, mơ hồ nức nở, Mộc Hàn Mặc không vui khẩn túc chân mày, trên mặt quán có nụ cười không còn nữa tồn tại cút. Chớ quấy rầy Hoa Hoa nghỉ ngơi, đè nén sợ hãi, cùng chờ đợi cô tịch cùng tịch mịch tâm tình hết sức căng thẳng. Thiếu gia, người ta vừa trở về, ngươi liền đuổi người ta đi, ngươi làm cho người ta nhà chuyện làm sao chịu nổi a? Tiếng khóc càng lúc càng lớn. Mộc Hàn Mặc tinh khí cũng tần lâm bộc phát lằn danh. Cái trán trên nổi gân xanh, bây giờ Mộc Hàn Mặc càng ngày càng giống như người. Dĩ vãng hắn mặc dù cười, lại làm cho người đoán không ra tâm tư của hắn, cho nên mới có thiếu diện hổ cái ngoại hiệu này. Mộc Hàn Mặc trên mặt lần nữa đầy khởi nụ cười ấm áp. mà cặp kia âm trí ưng mâu lại làm cho lòng người phát rét. Làm cho lòng người lạnh, người làm nữ chỉ chạm đến hắn hai tròng mắt, liền không dám lên tiếng nữa. Cười như vậy cho, nàng từ nhỏ đi theo hắn chạy. Hắn cười như vậy, so với hắn không cười còn phải kinh khủng. Cút, đừng làm cho ta tự mình động thủ. Mộc Hàn Mặc lãnh khốc vô tình lời xuất khẩu. Người làm nữ trong lòng đau xót, dưng dưng lẳng lặng thối lui ra gian phòng. Đi tới cửa phòng bệnh lúc, đột nhiên che mặt, khóc kéo cửa phòng ra. Chạy ra ngoài, Mộc Hàn Mặc không hề nữa đem chú ý lực cho vật gì khác. Ngẩng đầu nhìn Hoa Hoa, vươn tay nhẹ nhàng phủ sờ mặt nàng đàn mà bảo bối. Tỉnh cũng không bỏ được mở mắt ra a, có phải hay không muốn vì phu giống như ngủ mỹ nhân bàn. Bị hôn tình, Mộc Hàn Mặc vừa dứt lời, Hoa Hoa liền không thể chờ đợi mở hai mắt ra. Trên mặt tái nhợt, mang theo nụ cười xui yếu lão công. Làm sao ngươi biết ta tình? Lời tuy hỏi như vậy, trong lòng cũng là điềm điềm. Mộc Hàn Mặc đứng dậy, siết chặt nàng tiếu chóp mũi, ngươi nhưng là thê tử của ta. Ta sao chính ngươi còn phải hiểu ngươi? Phản đối ý chính là, trong lòng ngươi những bảng cửu trương vi phu so với ai khác cũng rõ ràng. Hoa Hoa mặt nhăn lỗ mũi, hừ nhẹ lên tiếng, ngươi cũng biết diễu cợt ta. Chấm, lão công, bụng ta có chút đau. Mới vừa tỉnh lúc, liền cảm giác bụng mơ hồ đau. Nhưng là, vì không để cho mới vừa rồi vị kia câu dẫn chồng nàng nữ sĩ mất mặt. Cũng muốn nhìn một chút mình lão công thế nào ứng đối nữ nhân như vậy. Cho nên mới nhịn đau không lên tiếng. Mộc Hàn Mặc nhất thời hoảng hồn, vươn tay nhẹ nhàng đụng vào nàng bụng, đừng sợ. Mới vừa làm giải phẫu, đau là nhất định, nhịn một chút, ta phụng bồi ngươi, đứng lên, nghiêng người ngồi ở bên giường của nàng. Cầm thật chặt bàn tay nàng. Hoa Hoa cúi đầu, mang trên mặt hạnh phúc cùng thỏa mãn mỉm cười. Tinh tế quan sát hắn, lúc mới vừa rồi hắn đem nữ nhân kia đuổi đi, nàng giống như nghe được hắn nói nàng là hắn duy nhất bảo bối. Có lẽ là ảo giác, nhưng là, nàng lại lòng tràn đầy ngọt ngào. Mộc Hàn Mặc chói mắt, lúc thấy nụ cười của nàng, cũng cười theo, có đói bụng không? Mới vừa lê tẩu nữ nhi tặng ăn tới đây. Vừa nói, liền đứng dậy, mở ra hộp đựng thức ăn, lấy ra cháo gà mùi thơm nồng nặc. Hoa Hoa đột nhiên sắc mặt đại biến, tay không tự chủ được vuốt bụng, cảm giác bụng còn là bộ dáng lúc trước, không khỏi thở phào nhẹ nhõm, thật may là bảo bảo không có sao. Mộc Hàn Mặc trong lòng đau xót, vỗ vỗ bả vai của nàng, đừng lo lắng. Có quỷ y ở, hắn ngay cả não bộ bị trọng thương Giản Tiểu Bạch cũng có thể sẽ trở lại. Con của chúng ta nhất định không có việc gì. Bới thêm một chén nữa cháo gà, từ hộp đựng thức ăn chung cầm lên cái muỗng, múc một muỗng nồng nặc mà không dầu mở cháo gà đặt ở khóe miệng nhẹ nhàng thổi. Thử một chút nhiệt độ, cảm giác ôn hòa vừa lúc, liền bộ mặt dịu dàng đem cái muỗng đặt ở Hoa Hoa bên mép tới ăn. Ngươi chảy nhiều máu như vậy, tốt hơn hảo bồi bổ. Hoa Hoa nghe lời ăn hắn đút tới cháo gà. Giữa hai người quấn vòng quay nhơi thở nồng nặc ấm áp, Hoa Hoa nhìn Mộc Hàn Mặc như vậy cẩn thận, lại nhu tình đầy mặt khuôn mặt, không khỏi lòng chua xót, lão công, người cũng ăn a, hắn nhưng là thiên chi kiêu tử. Lại có thể vì nàng làm được trình độ như vậy, có thể nào không để cho nàng cảm động đến lòng chua xót. Mộc Hàn Mặc chẳng qua là hướng nàng ấm áp cười một tiếng, ngươi có thể ăn xong sao? Lê Tẩu nhưng là cho chúng ta đôn một cổ cháo gà. Chờ ngươi ăn xong, ta ăn nữa cũng không muộn. Vừa nói, đem thổi tới nhiệt độ vừa phải cháo gà đút vào trong miệng Hoa Hoa. Hoa Hoa cũng không nói thêm cái gì. Vui vẻ doanh doanh uống xong cháo gà. Để tránh hắn lo lắng. Uống xong cháo gà, nữa đút nàng ăn chút món ngon. Hoa Hoa cảm giác ăn no. Mới bảo dừng. Mộc Hàn Mặc liền ngồi vào Hoa Hoa đầu giường, cúi người, lang thôn hổ yết đem Hoa Hoa ăn còn dư lại ăn buổi trưa. Hoa Hoa lòng chua xót, nước mắt doanh mãn song đồng, cũng không để cho bọn họ rơi xuống, không kìm hãm được vươn tay nhẹ nhàng vuốt ve đầu óc của hắn túi. Mộc Hàn Mặc nụ cười không giảm, nghiêng đầu, không nghĩ tới lại thấy đến dáng vẻ nàng có lệ không rơi. Trong bụng đánh loạn, để xuống đôi đũa trong tay, vươn tay đem nàng ôm chặt trong ngực, vì nàng đem trong mắt nước mắt lau đi bảo bối thế nào. Đừng khóc, quỷ y nói ngươi không thể kích động, nếu không chúng ta bảo bảo nhưng sẽ rất khó bảo vệ. Bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve nàng kia đen bóng sợi tóc đừng sợ. Sau này, ta sẽ không nếu để cho ngươi rời đi bên cạnh ta. Mộc Hàn mặc cho là Oa Oa đang vì buổi sáng lúc sợ. Dịu dàng an ủi, Oa Oa nước mắt lại là càng thêm hung mãnh. Dừng cũng dừng không được tới mực. Ngươi tại sao muốn đối với ta tốt như vậy à? Nhưng ngươi vậy để cho ta càng thêm không thể rời bỏ ngươi. Nghẹn ngào, đem trong lòng nói ra khỏi miệng, nước mắt lục tục theo hai gò má chảy xuống. Mộc Hàn mặc đốn cảm an tâm, Tuấn Mỹ không rảnh khuôn mặt chôn ở vai của nàng ổ trong. Nhẹ nhàng chụp vuốt đầu của nàng không thể rời bỏ mới phải. Như vậy ngươi là có thể đổ thừa ta cả đời. Ta nhưng là đại nam nhân chủ nghĩa nam nhân. Ngươi càng lệ thuộc vào vi phu lại càng thỏa mãn. Buồn bực thanh trấn an thanh, để cho Oa Oa phá thế mỉm cười. Mộc Hàn mặc đứng dậy, song khửu tay đặt ở Oa Oa gối mềm thượng, vì nàng lau làm nước mắt trên mặt, ưng mâu trong tràn đầy mãn thương tiếc đừng khóc, chờ một chút càng khóc càng khó nhìn, cũng mau làm người của mẫu thân, còn như vậy thích khóc sướt mướt, bảo bảo mới sẽ không cười ta, hắn nhất định thích nhất ta, lòng tin tràn đầy cười. Kháng nghị Mộc Hàn mặc theo như lời nói tốt lắm, ngươi nhanh ăn đi, chờ một chút cũng lạnh thấu, mới vừa rồi uy nàng ăn, phát hiện đang không có ăn vài hớp, lại để an ủi nàng. Mộc Hàn mặc nhẹ nhàng gật đầu một cái, đem trên mặt nàng sợi tóc, hoàn bên tai bạn kia ngươi chớ khóc, nếu không vi phu nhưng là sẽ đau lòng, cúi người, ở môi của nàng thượng nhẹ nhàng ấn xuống một cái hôn. Thân mật siết chặt gương mặt của nàng, nghiêng người, tiếp tục ăn bữa trưa yêu lại, Hoa Hoa không dám nhìn nữa hắn, chỉ sợ thấy hắn mặt hạnh phúc ăn bữa trưa dáng vẻ. Sẽ mãn thượng rơi lệ, vì vậy, nhắm lại một đôi suy yếu tinh mâu, giả bộ ngủ, Mộc Hàn mặc nhìn nàng hô hấp dần dần đều đều, vươn tay muốn đối đãi tiểu hài tử một loại, nhẹ vỗ nhẹ bả vai của nàng. Hoa Hoa lặng lẽ mở ra một vá, nhìn một chút Mộc Hàn mặc vừa ăn bữa trưa, vừa vỗ bả vai nàng dáng vẻ, trong lòng doanh mãn hạnh phúc, cũng lòng chua xót. Mộc gia biệt thự, người làm nữ trở lại biệt thự, liền tìm được mẫu thân của nàng Lê Tẩu, thấy mẫu thân đang ở trên giường ngồi sửa sang lại quần áo. Liền ngồi chồm hổm ở trước mặt nàng mẹ, thiếu gia muốn ta mang ra đi, đô chu mỏ. Một bộ vô tội ngây thơ, bộ dáng ủy khuất bị khinh bỉ, Lê Tẩu nhàn nhạt quét nàng một cái bảo ngươi mang ra đi. Kia tự có thiếu gia suy tính, bảo ngươi mang ra đi, vậy thì mang, vừa đúng, vật của ngươi còn không có lấy ra, không cần dọn dẹp, lãnh đạm giọng, để cho tên kia người làm nữ tâm lạnh mẹ, ta nhưng là của ngài nữ nhi, ngài nói thế nào lời như thế. Ta đi, người nào ở chỗ này giúp ngài a? Kiều Sân bộ dáng, thật so lúc trước mị thái động lòng người rất nhiều. Lê Tẩu thả tay xuống chung quần áo, mặt nghiêm túc nhìn nàng cầm nhi. Người thích thiếu gia chúng ta đều là biết. Thiếu nãi nãi hôm nay lại đã xảy ra chuyện. Ta tên là ngươi cho thiếu gia đưa bữa trưa, chỉ là muốn để cho ngươi từ tâm. Thiếu gia trong lòng chỉ có một người, thiếu nãi nãi. Nhưng là ngươi mình làm cái gì? Ngươi trong lòng mình hiểu. Ngươi đừng tưởng rằng mẹ ngươi ta già rồi. Không thấy được chuyện, ngươi là từ bụng của ta trong đụng tới. Ngươi trong bụng những phôi thủy. Ta so với ai khác cũng rõ ràng. Thiếu gia chẳng qua là nhìn ở ta và cha ngươi mặt mũi mang thức ăn lên không có đối với ngươi làm cái gì. Nếu không ngươi bây giờ đã ném ra hoang dã. Cầm nhi bĩu môi, ương ương đứng lên, lẳng lặng lập phu một bên mẹ, ta không muốn rời đi biệt thự, thùy với hai bên tay, nhăn nhó, một bộ thấp thỏm bất an, Lê Tẩu kia trương lão mặt kéo xuống đây không phải là ngươi nói coi là. Thiếu gia bảo ngươi rời đi, ngươi nhất định phải rời đi, chút nào không cho con gái của nàng để lối thoát, thiếu gia làm việc, bọn họ vẫn là biết, từ 5 tuổi bắt đầu, là được thục chững chạc, làm việc chút nào không hàm hồ, cũng chưa từng có đã làm phán đoán sai lầm, có lẽ là con gái của nàng làm chuyện quá đáng cái gì, cho nên mới phải gọi nàng rời đi. Mẹ, ta đến tột cùng là không là con gái của ngươi. Cầm Nhi giận dữ hỏi thăm, mỗi lần cũng giúp người ngoài. Lê Tẩu nhìn dáng vẻ nữ nhi trong mắt không có người, không khỏi thấp giọng thở dài lắc đầu, ngươi muốn lưu lại. Đi tìm ba ngươi đi, ba ngươi nếu là chịu hướng thiếu gia cầu tha thứ, có lẽ ngươi có lưu lại cơ hội. Nói xong, liền cầm quần áo đặt ở trong tủ treo quần áo, đi ra khỏi gian phòng. Cách Trương.